Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Trúc Nguyệt. Ngươi, ngân bào nữ tử thần thái kinh hỉ, Tô Viêm dĩ nhiên ở cái này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Tu thành vị lai kinh, kinh văn này phi thường khó luyện, nhưng là hắn dùng 3 tháng, liền ngộ ra vị lai kinh một ít chân ý. Vị lai kinh chính là Phật môn chí cường pháp môn, một khi truyền đi sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Ngân bào nữ tử truyền cho Tô Viêm, chỉ là mở đầu, thế nhưng quang mở đầu thâm ảo đến, liền cường giả đều rất khó lĩnh ngộ ra đến. Nàng chấn động, Tô Viêm ngộ tính phi thường đáng sợ, sức suy diễn khẳng định nghịch thiên, thậm chí hắn mượn cái này hiểm cảnh rèn luyện ra nguyên thần, kết quả là đại đại bất đồng. Tô Viêm tu hành là yếu, nhưng là hắn tu thành nguyên thần liền có rất lớn hy vọng. Chuẩn bị xong chưa? Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm ngân bào nữ tử, hắn căn bản không biết quá rồi 3 tháng, còn tưởng rằng liền quá rồi một hồi. Nàng gật đầu, trong mắt có tín nhiệm cùng chờ mong ý cười. Hoàn toàn đem tính mạng giao nhờ Tô Viêm trong tay. Ai biết Tô Viêm lồng ngực đột nhiên ưỡn một cái, trực tiếp đặt ở nàng bộ ngực cao vút trên. Tuy rằng ở trong mắt nàng Tô Viêm hiện tại vẫn là một người thiếu niên, nhưng là dày đặc nam tử khí tức, để ngân bào nữ tử hô hấp dồn dập, con mắt trợn tròn, đại não chập mạch. Ô, nàng phát ra thống khổ âm thanh. Mày liễu nhíu chặt, bởi vì Tô Viêm mượn cơ hội mạnh mẽ nhổ huyết mâu, thật không tiện. Dưới tình thế cấp bách chớ trách, Tô Viêm chớp mắt vây quanh bại liệt xuống ngân bào nữ tử, một bàn tay rơi vào trên vòng eo của nàng. Tô Viêm bàn tay đều run rẩy, đây cũng quá tế rồi. Tô Viêm không kịp nghĩ nhiều, ngân bào nữ tử phi thường thống khổ, tay ngọc nắm chặt Tô Viêm cánh tay, bởi vì dùng sức, nàng móng tay đều cắt vỡ Tô Viêm quần áo, cắm vào trong thịt. Tô Viêm nhẫn nhịn đau nhức, cẩn thận từng ly từng tí một đưa nàng để dưới đất. Hắn nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bả vai lỗ máu, trầm giọng nói, kiên nhẫn một chút, ngươi trên cánh tay vết thương khẳng định thời gian rất lâu. Nếu là trễ xử lý, cánh tay của ngươi nhất định sẽ bị phế đi, thậm chí sẽ lưu lại rất khó chữa trị bệnh kín. Ngân bào nữ tử muốn nói cái gì, nàng không có mở miệng, thu thủy con mắt liền lẳng lặng mà nhìn Tô Viêm. Tô Viêm bàn tay rơi vào trên áo bào của nàng, muốn đem quần áo lôi kéo đi, nhưng là Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nàng áo bào quá cứng rắn, lấy Tô Viêm sức mạnh, căn bản là kéo không nát. Tô Viêm ánh mắt rơi vào ngân bào nữ tử ung dung trang nhã trên gương mặt, nhìn thấy nàng nhắm hai mắt lại, tựa hồ ngủ rồi. Ngủ đi, giao cho ta rồi. Tô Viêm lấy ra túi chứa đồ, trong này may là có không ít nước thuốc, không phải vậy xử lý lên phi thường phiền phức. Tô Viêm đem áo của nàng cởi, lộ ra da thịt trắng như tuyết, ánh sáng trắng loáng nhẵn nhụi, chọn không ra một tia tì vết đi ra. Tô Viêm hô hấp đều có chút trầm trọng, lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hương diễm như vậy hình ảnh. Hắn mạnh mẽ thở một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt chính mình để cho mình tỉnh táo lại. Ngân bào nữ tử con ngươi trong lặng lẽ mở, nhìn thiếu niên dáng dấp, nàng hơi nhếch lên khóe môi, trên gương mặt mơ hồ hiện ra một vệt đỏ ửng. Mẹ kiếp, thật chịu tội. Tô Viêm yết hầu đều phi thường khô khốc, nuốt ngụm nước, trắng toát thân thể, để hắn có chút mê muội. Hắn mạnh mẽ dùng mình một cái, cắn răng, lấy ra nguyên dịch, trước tiên tắm một cái, có muốn hay không mò một cái, ngược lại nàng ngủ rồi. Vẫn là quên đi, bị phát hiện liền lúng túng rồi. Một đời anh danh, cũng không thể phạm sai lầm. Bất quá mò một cái nàng nên không biết. Không được không được, vừa nãy hắn truyền cho ta kinh văn rất mạnh mẽ, ta đều ngưng luyện ra đến nguyên thần, này xem như là thù lao chứ. Đúng, không sai, thù lao, làm việc đi. Tô Viêm trong lòng nhiều đấu tranh, con mắt nhìn một thoáng ngân bào nữ tử. Ở Tô Viêm ánh mắt di động lại đây thời khắc, con mắt của nàng khép lại, nàng lông mi rất dài, mày liễu dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần. Tô Viêm nói thầm trong lòng, lấy nguyên dịch rội rửa vết thương, mà xử lý sạch sẽ trên người nàng huyết dịch. Hắn lấy ra rất nhiều bình bình lon lon, đều là lôi lão bên trong túi đựng đồ, ngược lại đều là vô duyên vô cớ làm ra. Tô Viêm phi thường xa hoa sử dụng lên, đủ loại kiểu dáng nước thuốc chảy xuôi ở trên vết thương của nàng. Tô Viêm bận việc đầu đầy mồ hôi, hắn là không mệt, nhưng là tâm mệt a. Tô Viêm không ngừng cùng mình làm trong lòng đấu tranh, đấu đấu, vết thương xử lý cũng gần như rồi. Ai, không tiền đồ, Tô Viêm lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đem y phục của nàng mặc được. Hắn đứng lên đến, con mắt nhìn chằm chằm yên tĩnh nằm trên đất ngân bào nữ tử. Nhìn thấy nàng chậm rãi tiến vào trong giấc ngủ, Tô Viêm ở phụ cận ngồi xuống. Vị Lai Kinh, danh tự này quá thô bạo rồi, nhưng là nghe tới như là Phật môn kinh văn. Tô Viêm hồi tưởng vị Lai Kinh, nội tâm tất cả đều là hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ mượn cơ hội mở ra nguyên thần. Đây chính là nguyên thần a, toàn bộ Hoa Hạ liên minh tu luyện ra nguyên thần tu sĩ, có thể nói thật là ít ỏi. Tô Viêm cái trán nhảy ra tới một cái người tí hon, như là cái tiểu Phật đồng dạng, rất nhỏ, chỉ có đậu tương lớn như vậy. Cẩn thận quan sát, hắn ngũ quan tướng mạo cùng Tô Viêm giống như đúc, tương đương với bản thu nhỏ Tô Viêm. Nguyên thần người tí hon ở trong thanh đồng đại điện đi dạo. Đi dạo một hồi, Tô Viêm cảm giác được rất mệt. Mới vừa tu luyện ra nguyên thần, liền đừng có chạy lung tung. Về nhà, Tô Viêm vẫy vẫy tay. Nguyên thần người tí hon lăn lộn một hồi, trốn vào Tô Viêm trong xương trán, ngồi xếp bằng ở thức hải chính là bất động rồi. Tô Viêm trở nên trầm mặc. Hắn tu luyện được nguyên thần, cũng y nguyên không tìm được thất lạc ký ức. Lẽ nào hắn trăm năm này thật đang ngủ? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Viêm thở dài, con mắt liền rơi vào trên huyết mâu. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, ở trong lòng cười hì hì. Vật này có thể là phi thường khủng bố, lai lịch tuyệt đối rất lớn. Hả? Nhìn thấy nhuốm máu huyết mâu thời khắc, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Phía trên huyết mâu có không ít vết rách, vật này sẽ không phải hủy diệt rồi chứ? Tô Viêm không có làm bừa nó, đồ chơi này quá tà môn. Vừa nãy hắn dùng sức tất cả sức lực mới từ ngân bào nữ tử trên người nhổ ra, may mà vô sự. Tô Viêm liền bắt đầu căn cứ vị Lai Kinh miêu tả tu hành bản kinh văn này. Vắng lặng ở bên trong, Tô Viêm đều quên thời gian. Hắn không có phát hiện, ngân bào nữ tử da thịt từng bước óng ánh lên, trong cơ thể nàng tựa hồ có đếm không hết nguyên tinh thạch tan ra, tỏa ra tinh túy cực điểm năng lượng, bù đắp nàng hao tổn. Không đúng, này không giống như là một loại công pháp. Tô Viêm cau mày, nghiên cứu nửa ngày, hắn trái lại cảm giác, đây là một loại thần thông bí thuật. Nhưng là có tôn định cơ sở pháp môn. Thế nhưng loại thần thông bí thuật này muốn tu luyện quá khó khăn. Hiện tại Tô Viêm nguyên thần vẫn là quá yếu, cần muốn trở nên mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Vị Lai Kinh ngươi không muốn thâm nhập nghiền ngẫm đọc. Kinh văn này mở đầu cố nhiên tốt lý giải, nhưng là phía sau quá thâm ảo, không phải ngươi hiện tại có thể lý giải. Thanh âm êm ái truyền đến. Tô Viêm vội vã bò lên, nhìn thấy đứng lên đến ngân bào nữ tử. Hắn cười nói, ngươi tỉnh rồi, khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi, thực sự là cảm tạ ngươi. Ngân bào nữ tử khẽ gật đầu, nàng đi tới, Tuy rằng sắc mặt chả có chút tái nhợt, nhưng là khí sắc so với ban đầu tốt lắm rồi. Nàng thu thủy con mắt nhìn Tô Viêm, chăm chú nói rằng, ta gọi Trúc Nguyệt, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, sau đó sẽ trả ngươi. Đừng khách khí như thế. Tô Viêm vội nói, ta gọi Tô Viêm, ngươi truyền cho ta kinh văn. Đã rất mạnh rồi, vị lai kinh sự tình, ngươi tuyệt đối không nên truyền đi, bằng không sẽ có phiền toái không nhỏ. Trúc Nguyệt bó lấy trên trán tóc đen. Nàng ung dung trang nhã, cả người tỏa ra xuất trần vẻ đẹp, nhẹ chậm nói, hơn nữa ta chỉ có mở đầu, đây là Phật môn bí mật bất truyền, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phật môn? Tô Viêm trừng hai mắt hiếu kỳ nói, Phật môn thuộc về nơi nào? Ở trong vũ trụ sao? Vấn đề của hắn, Trúc Nguyệt ngẩn người, lập tức bật cười nói, ta kém chút quên. Các ngươi tinh cầu này mới vừa khôi phục thiên địa tinh hoa, còn rất xa không có đến. Hiểu rõ vũ trụ trong quá trình, vũ trụ thật sự có sinh mệnh dấu chân. Tô Viêm chấn động, hắn đây là cứu một cái người ngoài hành tinh. Hắn đầy bụng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, vũ trụ lớn bao nhiêu? Ngươi lại là làm sao đi tới địa cầu? Rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nói với ngươi, cũng rất khó nói rõ ràng, như là lần này mới vừa giác tỉnh tinh cầu. Trong vũ trụ nhiều căn bản đếm không ra, trong tình huống bình thường đều cần dài đến mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đến cường thịnh thời. Kỳ, nhưng là viên tinh cầu này cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu? Vẫn là một ẩn số. Trúc Nguyệt lời nói, để Tô Viêm mơ màng vô hạn, ý của nàng chính là... Địa cầu tương lai không gian phát triển là ẩn số, có thể muốn biết cụ thể, cũng cần chờ đợi mấy ngàn năm mới có thể nhìn ra. Còn có chính là, viên tinh cầu này rất nhỏ, thế nhưng sẽ theo địa mạch long khí khôi phục, mà từng bước mở rộng, có chút rất lớn sinh mệnh cổ tinh, tổng thể diện tích vượt qua địa cầu ngàn tỷ lần. Trúc Nguyệt âm thanh, để Tô Viêm hóa đá. Cái kia đến bao lớn, cỡ nào mênh mông, khủng bố cỡ nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho tới ta, tình huống có chút đặc thù. Trúc Nguyệt hồi ức nói, 10 năm trước ta gặp cường địch, một đường tránh né đi tới mảnh tinh vực không người này. Bởi vì tự thân năng lượng tiêu hao hết, hơn nữa trọng thương, liền đi tới ngươi nói địa cầu tinh cầu. Ai? Ta cũng không nghĩ tới viên tinh cầu này mới vừa giác tỉnh. Cho tới thanh đồng đại điện này là binh khí của ta. Người cũng nhìn thấy tình huống của ta. Ta trọng thương căn bản là không có cách di động. Liền cửa đều không mở ra. Tô Viêm không có gì để nói. Này có chút không hợp thói thường rồi. Đây chính là thí luyện tháp lai lịch. Sau đó nàng sáng lập ra thí luyện tháp. Hấp dẫn một vài người xông. Sau đó Hạ Trạch đem thí luyện tháp kiếm được Hoa Hạ học viện. Vì mở ra chính ngươi bảo vật cửa. Tô Viêm trợn tròn mắt. Nghe vậy, Trúc Nguyệt có chút lúng túng. Nàng như là cái tiểu nữ nhân đồng dạng thật không tiện. Vội vã giải thích, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là ta lưu lại một ít truyền thừa. Đều rất tốt, đặc biệt là ngươi, ở trận đạo lĩnh vực rất xuất sắc. Tô Viêm rõ ràng, đó là bởi vì khoáng thạch màu đen. Nếu không là khoáng thạch màu đen, muốn mở ra cửa đồng lớn quá khó khăn. Nàng cũng là ở tiếp sức, mượn trận đạo một mạch lực. Tô Viêm, Trúc Nguyệt nhìn hắn, nghiêm mặt nói, đi theo ta đi, ta mang theo ngươi đi cường thịnh tu luyện cổ tinh. Lấy ngươi trận đạo thiên phú, có thể bái vào kỳ môn đại sư môn hạ tu hành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.